Con rể chiến thần, chương 655, thân phận đáng sợ của thầy Lã Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn trăm người đồng thanh hô to. Mỗi người đều dập đầu thật mạnh đến nỗi trán chảy máu. Đáng sợ hơn nữa là những người này đã quỳ ở đây suốt 3 ngày. Từ khi tin Lã Chiến chết ở Hoa Lư truyền đến, những người này liên đến đây quỳ lại suốt 3 ngày 3 đêm. Họ đều là sư đệ sư muội của Lã Chiến, cũng theo học một người. Thầy của Lã Chiến cũng sắp sửa đến Hoa Lư, chẳng qua còn chưa tới lúc đó. Ông ta còn chưa bế quan xong, nhưng Lã Chiến đã chết trận, những người này không thể chờ được nữa, đều mong thầy xuất quan trước. Hãy, bỗng có tiếng thở dài truyền ra từ trong sơn trang, hơn trăm người đang quỳ nghe. Thấy tiếng thở dài này thì lập tức phấn khởi, sắc mặt trắng bệch trở nên hồng hào, đôi mắt sáng ngời, kẽo kẹt, cổng sơn trang nhanh chóng mở ra. Sau đó 2 đội hộ vệ áo đỏ chạy ra, trên y áo họ đều thêu một chữ đỏ. Ngay sau đó một ông lão được 6 người vây quanh bước ra. 6 người này đều đeo mặt nạ, ăn mặc rất giống 2 nô tài mà Lã Chiến dẫn đi cùng. Ông lão mặc áo tắc màu trắng, trông không khác những ông lão bình thường là mấy. Đôi mắt đục ngầu, bước đi run rẩy cứ như có thể bị gió thổi bay. Chúng con xin bái kiến thầy. Hơn trăm người đồng thanh kêu to, vẻ mặt sùng bái, kính sợ phát ra từ tận đáy lòng. Lã Chiến đã mất thật hả? Ông lão run giọng hỏi, thầy ơi, sư đệ đã vĩnh viễn ở lại Hoa Lư, không thể về được nữa. Có người trả lời. Nghe vậy, ông lão ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu. Cả đời ông ta có vô số học sinh, không 1.000 thì cũng có 800. Rất nhiều người còn là học sinh chê y danh nghĩa, ông ta đã quên hết. Nhưng trong số đám học sinh đó, người được ông ta coi trọng nhất chính là học trò út Lã Chiến. Ông ta thậm chí coi Lã Chiến như người thừa kế mà bồi dưỡng, không thì sao lại giao việc quan trọng là chiếm lấy Hoa Lư cho Lã Chiến. 2 ngày trước, ông ta còn trò chuyện với Lã Chiến. Lã Chiến nói tiến triển rất tốt, đẹp, đã dẹp yên thế giới ngâm của Hoa Lư. Nhưng sau đó không lâu, ông ta lại nhận được tin Lã Chiến đã chết. Im web chú yên, cách chương.